hỏng mất. Diệp Tử Phàm nhìn một đám yêu thú của độc giác bộ tộc vẻ mặt đờ đẫn, có chút không thú vị cười một tiếng. Bây giờ cả mấy trăm tên yêu tướng, bốn tên yêu soái cũng chỉ nhìn chằm chằm vào vị lam tinh yêu soái kính yêu của bọn họ, không một tia chiến ý, chỉ cần Ninh Vân một người cũng có thể đem bọn họ thu thập nhanh gọn. Độc giác thành, bản tọa muốn, các ngươi có thể có ý kiến. Diệp Tử Phàm ở phía trên cao nhìn xuống đám yêu soái yêu tướng của độc giác bộ tộc, đạm bạc nói. Không, không dám, không dám. Lăng Thiên Bằng nghe vậy, toàn thân rung mạnh, vội vàng nói, thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra vẻ nịnh hót, đại nhân ngài có thể coi trọng nơi này độc giác thành, đó là ta độc giác bộ tộc vinh hạnh, ta độc giác bộ tộc nguyện hàng, nguyện hàng. Kể từ hôm nay, độc giác thành này là của đại nhân ngài. Nếu là người khác, cho dù là nhân loại pháp thần cảnh cường giả, muốn bọn họ độc giác thành, bọn họ liền là liều chết, cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt đến. Nhưng mà trước mắt vị nhân loại này, thật sự là quá khủng bố, làm hắn không dấy lên được một tia mảy may ý phản kháng đến. Vừa rồi hắn cũng chỉ giả điên dại để có thể cùng Lam Tinh yêu soái truyền âm với nhau mà thôi, khi nghe được đến Lam Tinh khủng khiếp trải qua, hắn nào dám có ý kiến khác. Không nghe Lam Tinh yêu soái nói hay sao, tên nhân loại trước mắt này không chỉ có là pháp thần cảnh đơn giản, mà còn có thể làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, hắn Lam Tinh chính là một ví dụ sống trước mặt, không thể nào làm cho Lăng Thiên Bằng không tin. Với lại bây giờ khai chiến hắn cũng không thấy độc giác bộ tộc có một tia hy vọng thắng, Lam Tinh nói rất rõ ràng, nếu như hai bên khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ đứng bên tên nhân loại kia một phương, cả hai thực lực kém không biết bao nhiêu lần. Đừng nghĩ hắn bên dưới còn có 3.000 vạn yêu binh, nhưng mà nếu xông lên chỉ có chịu chết phần, yêu binh tuy nhiều nhưng còn không biết phi hành, chỉ cần mấy trăm tên nhị giai yêu tướng ngự không công kích, không đến một canh giờ, đám yêu binh kia sẽ bị giết sạch sẽ. Còn dư lại hơn 2.000 tên yêu tướng kia có thể nhai nhanh nuốt gọn 520 tên yêu tướng bên độc giác bộ tộc bọn họ. Bản thân hắn cũng không có khả năng thắng được Lam Tinh, còn mấy tên yêu soái bên địch nữa, đó là tính vị nhân loại pháp thần kia còn không ra tay, nếu không bọn họ sẽ bị bại càng nhanh, đến lúc đó sẽ có nguy cơ diệt tộc. Hơn nữa, thần phục với cường giả như vậy phía dưới, bọn họ độc giác bộ tộc cũng không có mất mặt, còn có thể là độc giác bộ tộc bọn họ cơ duyên. Từ tất cả tình huống đến xem, Đại Địa và Xích Hỏa hai bộ tộc rất có thể thần phục vị nhân tộc cường giả này trước, không chừng hai tộc bọn họ yêu tướng trong khoảng thời gian ngắn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cũng là nhờ vào vị nhân tộc cường giả trước mắt này. Nếu như mà bọn họ cũng được đến vị nhân tộc cường giả này quan tâm, không phải là sẽ lên như diều gặp gió sao? Người con trâu này ngược lại cũng là không ngu, Diệp Tử Phàm khẽ cười một tiếng, vừa rồi Lăng Thiên Bằng cùng Lam Tinh trò chuyện với nhau, sao có thể qua được tinh thần lực của hắn được chứ? Tất nhiên, cái này độc giác bộ tộc như vậy thức thời, hắn cũng không khó xử bọn họ, tại cái này Tây Hoang địa vực yêu thú vô cùng vô tận, thiếu đi một cái độc giác bộ tộc cũng không có sao. Hiện tại hắn đang thiếu nhân thủ, cái này độc giác bộ tộc vừa vặn giúp hắn một tay, những con trâu này là tốt nhất lao lực, hắn há có thể lãng phí. Lần này đến Thiên Hoang đại lục này, yêu thú yêu đan hắn cũng sẽ không buông tha, đồng thời linh mạch, linh dược cái khác tài nguyên, Diệp Tử Phàm đồng dạng sẽ không có bỏ qua. Sau một khắc, bao quát cái kia Lăng Thiên Bằng bên trong, tất cả yêu tướng cảnh trở lên yêu thú, toàn bộ đều giao ra bên trong cơ thể một giọt tinh huyết dâng lên Diệp Tử Phàm, kể từ bây giờ, tất cả bọn nó sinh tử đều do Diệp Tử Phàm một tia ý niệm. Trường khống đám cao tầng này cộng với Lam Tinh bọn họ, hắn có thể triệt để nắm giữ độc giác bộ tộc trong tay. Rất nhanh, độc giác thành liền bị hắn đổi lên là luyện thần thành, đây là lấy tên từ luyện thần đỉnh, hắn có được như ngày hôm nay, luyện thần đỉnh chính là đóng vai trò quan trọng nhất. Bốn phía tường thành, trực tiếp bị hắn cho người đạp đổ, sau đó trùng kiến lại theo ý nghĩ của hắn. Độc giác thành tuy là Thiết Diễm Vương địa 18 tòa đại thành một trong, Lam Tinh yêu soái trước kia còn bắt một số nhân tộc về thiết kế lại độc giác thành sao cho có khí thế, hắn tuy không ưa nhân loại nhưng mà nhân loại một số thứ cũng làm cho hắn có hứng thú, nhân loại thành chỉ chính là một trong số đó. Tuy nhiên tòa thành có vẻ hơi hướng nhân loại này lại không thỏa mãn được hắn yêu cầu, không nói là độc giác thành này liền là Thiết Diễm Vương thành đều kém rất xa, một ngày nào đó chiếm lấy, trùng kiến lại là xu thế tất yếu. Hắn Diệp Tử Phàm sau này chính là chúa tể của Thiên Hoang đại lục này, hắn hành cung sao có thể là như thế tiểu thành, sau này khi hắn rời đi Thiên Hoang, không phải bị người ta nói đến mất mặt. Bộ Phương, ta hiện tại giao cho ngươi tạm thời quản lý công việc xây dựng, cũng như sự vụ của luyện thần thành. Ngồi lên vị trí chủ đạo, Diệp Tử Phàm nhìn quanh mấy ngàn con yêu thú đã hóa thành nhân loại bộ dáng nói. Trong số những tên nhân loại hình dạng này, có lẽ chỉ có Lam Tinh là thoải mái nhất, hắn cũng rất là muốn hóa thân là nhân loại hình dáng. Vì nhân loại hình dáng hắn cảm thấy rất là gọn gàng đẹp mắt, nhưng mà ngặt nỗi hắn là yêu soái của yêu tộc, không thể tự tiện hóa thành nhân loại hình dáng, nếu không sẽ bị xem là dị loại, gặp được những tên yêu soái khác xa lánh, thậm chí yêu vương bệ hạ nghi kỵ. Bây giờ thì đã khác, kể từ khi bị vị chủ nhân này thu phục, hắn hoàn toàn tự nhiên biến thân thành nhân loại hình dáng mà không còn ai xung quanh chỉ trỏ, hắn cảm thấy rất là vừa lòng. Hôm nay, là một ngày sau khi vị chủ nhân này làm chủ độc giác thành, bây giờ phải gọi là luyện thần thành mới đúng, triệu tập tất cả mọi người lại có việc quan trọng thông báo. Bộ phương tuân lệnh, tuyệt đối không làm cho chủ nhân thất vọng. Bộ phương đi ra khỏi chỗ ngồi, trước bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ghen ghét, quỳ xuống tạ ơn. Thậm chí nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của hắn có chút run rẩy. Kể từ khi biết được Diệp Chính Quang phải quay lại nhân tộc đi làm nhiệm vụ, hắn cũng như rất nhiều người đều quan tâm đến vị trí do Diệp Chính Quang để lại, có người còn suy đoán xem ai sẽ tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng mà bộ phương không nghĩ đến nó lại rơi xuống trên đầu của mình, phải biết vị trí quản gia này tuy chỉ là một chức vị nhỏ, nhưng mà quan trọng lại là người phát ngôn của chủ nhân sau này, thậm chí tài nguyên đan dược ban phát cũng là qua tay của hắn. Vị trí này đừng nói là hắn, ngay cả một số vị yêu soái như Viên Hồn hoặc Đinh Vân cũng thèm nhỏ dãi mà không được, không thấy bây giờ bọn họ đang nhìn hắn với ánh mắt đố kỵ hay sao. Chỉ có những tên yêu soái gia nhập sau này như Lam Tinh, Thiên Tang là còn không hiểu rõ tầm quan trọng của nó, đôi khi còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại. Chỉ là một tên tổng quản mà thôi, có bao nhiêu lớn chứ? Tại bên trong tộc của bọn họ chỉ là việc khổ sai, không ai thèm nhận, chỉ có mỗi một chút xíu quyền lực trong tay, nhưng mà công việc lại chất cao như núi. Nếu để thời gian đó dùng cho việc tu luyện, không chừng có thể tăng lên mấy trọng cảnh giới. Ân, ngươi đứng lên đi, cụ thể công việc trước khi bế quan ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Tử Phàm gật đầu, theo hắn quan sát mấy tháng nay, tên bộ phương này làm việc rất là cẩn thận và nghiêm túc, đặt hắn vào vị trí tổng quản này là hợp lý nhất. Viên Hồn, tại trước kia ta đã có nói, chỉ cần trong các ngươi có người nào có thể bắt được một tên yêu soái cảnh yêu thú, ta sẽ ban cho hắn một viên yêu nguyên đan, ngươi đã bắt được một tên vậy viên đan dược này là của ngươi, cầm lấy đi. Diệp Tử Phàm để cho bộ phương lui ra, sau đó đưa mắt về phía Viên Hồ, kèm theo đó là một viên màu hồng tỏa ra nồng nàn hương khí đan dược. Đa tạ chủ nhân, Viên Hồn cầm trong tay đan dược, kích động tạ ơn. Trước đây khi hắn nghe Diệp Tử Phàm nói lên loại đan dược này, hắn còn bán tín bán nghi, nhưng mà bây giờ sự nghi ngờ kia đã bị sự kích động thay thế, có viên đan dược này đại địa bộ tộc bọn họ sẽ có thêm một tên yêu soái cảnh cường giả, tại chủ nhân thế lực bên trong, không còn là lót đế nữa. Yêu nguyên đan tuy là có rất lớn khả năng làm cho một tên nhị giai yêu tướng hậu kỳ viên mãn tấn chức tam giai, nhưng mà muốn lớn hơn nữa cơ hội, nên đi đến một nơi linh khí sung túc tiến hành đột phá. Diệp Tử Phàm nói, thật ra bình thường đan dược cũng chỉ có 30% hy vọng đột phá mà thôi, nhưng mà đại hắc luyện chế ra đan dược chất lượng có thể nói là thượng phẩm, dùng một viên cũng có khả năng đột phá tam giai, nhưng mà để bảo hiểm hơn, hắn phải căn dặn trước như vậy. Đa tạ chủ nhân chỉ điểm, thật ra chuyện này vị chủ nhân này nói hơi thừa, nhị giai đột phá đến tam giai ai lại không chuẩn bị đầy đủ, linh mạch chính là một loại không thể thiếu, cho dù vị chủ nhân kia nói yêu nguyên đan này vô cùng kỳ diệu, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn là hơn. Ân, bộ phương ở lại, những người khác lui ra đi, xem như đã bàn giao xong công việc, Diệp Tử Phàm phất tay bảo bọn họ rời đi. Vâng, chủ nhân, cả đám yêu tướng lui ra, nhưng mà đám yêu tướng của đại địa bộ tộc sau khi rời khỏi đại sảnh lại vây quanh vị yêu soái của bọn chật như nêm cối. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào viên màu hồng yêu dị đan dược mà Viên Hồn cầm trong tay, ánh mắt khát vọng kia có thể nung chảy vạn vật, rất là khát khao nhìn về Viên Hồn yêu soái. Tam giai yêu soái a, tất cả những yêu tướng cường giả liều mạng tu luyện không phải là vì đột phá tam giai yêu soái hay sao? Bây giờ cơ hội tại ngay trước mắt, muốn bọn từ bỏ là không có khả năng, nếu không phải Viên Hồn yêu soái là yêu soái cảnh cường giả, không chừng bọn họ đã tiến lên cướp đoạt. Viên Hồn yêu soái, vừa rồi chủ nhân nói viên này yêu nguyên đan có thể giúp yêu tướng cường giả đột phá tam giai yêu soái, không biết chuyện này có thật hay không? Lam Tinh đến bên cạnh Viên Hồn hỏi, khi hắn nghe được tin tức này, trong lòng như là sóng cuộn biển gào, không chỉ vậy hắn còn nghe được tiếng ồ ồ thở gấp thanh âm, nhất là từ phía Xích Hỏa và đại địa hai tộc. Tại bên trong đại sảnh, vì sợ vị chủ nhân kiêu uy thế nên hắn cũng như những người khác không dám thất lễ. Nhưng mà bây giờ thì lại khác, không có vị chủ nhân kia đè nặng, hắn có thể nói ra nghi hoặc mà hắn cũng như mấy ngàn tên yêu tướng quan tâm. Không sai, chủ nhân từng nói, chỉ cần tu vi đến nhị giai yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, phục dụng yêu nguyên đan sẽ có hy vọng đột phá tam giai yêu soái. Viên Hồn đem viên đan dược thu lại, lấy ra một tấm gia thú ghi lại cách quy đổi trước đây mà Diệp Tử Phàm đưa ra. Thật ra nếu hắn không nói, không được bao lâu Lam Tinh đám người cũng sẽ biết, đây cũng không phải là bí mật gì. Thì ra là như vậy, hai tộc các ngươi trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng tăng cao tu vi là vì có yêu linh đan, Lam Tương nhìn trên thông cáo gia thú, cảm khái nói. Trước đây bọn họ trăm phương ngàn kế cũng muốn tìm ra được hai tộc bí mật,

Bộ Phương lên tiếng giải thích, hắn còn có một điều không có nói, đó là độc giác bộ tộc vô cùng giàu có, bên trong tổ địa còn có mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch, mỗi một con yêu ngưu nếu như mà đến thời điểm đột phá nhị giai bình cảnh sẽ không có nuốt yêu đan như những bộ tộc nghèo nàn như hai tộc bọn họ, vì vậy số lượng yêu đan bên trong độc giác bộ tộc không hề suy giảm, ngược lại còn tăng. Chỉ là đám linh mạch kia sau khi vị chủ này nhập chủ độc giác thành đã đem nó lấy đi một mảnh không chừa, bên trong tổ địa của độc giác yêu tộc bây giờ chỉ là tử địa. Ân, ta đã biết rồi, nơi đây có 8.400 viên yêu linh đan, ta nghĩ có thể tạm thời đủ dùng trong một thời gian ngắn rồi, Diệp Tử Phàm gật đầu, trong khi nói chuyện, Đại Hắc đã phát huy ra tài nghệ luyện đan độc nhất vô nhị của hắn, chỉ trong phút chốc, hơn 8.000 viên đan dược đã được ra lò, tốc độ này có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Chủ nhân, đã đủ rồi, đủ rồi. Bộ Phương gật đầu như mổ thóc nói, hắn còn chưa bao giờ chứng kiến nhiều đan dược như vậy. Vậy là tốt, ngươi ra bên ngoài nói cho bọn họ biết, ta hy vọng sau khi ta xuất quan, không còn nghe thấy cái tên u ám cùng tượng ti nhị thành nữa. Vâng, chủ nhân, Bộ Phương trong lòng chấn động, không muốn nghe thấy tên hai đại thản trì này nữa, không phải là muốn san bằng hai đầu sơn mạch sao, chỉ là chủ nhân, làm như vậy rất có thể sẽ làm cho vị yêu vương bệ hạ kia để ý đến. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, một khi ta xuất quan, sẽ không còn sợ bất kỳ ai trên đại lục thiên hoang này nữa. Diệp Tử Phàm hào hùng nói, Bộ Phương nói đến rất là rõ ràng, với thế lực của hắn hiện tại, cho dù hắn không có ra tay, muốn tiêu diệt hai đầu ngàn vạn dặm sơn mạch cũng không khó. Chỉ là một khi làm như vậy, sẽ chấn động đến toàn bộ Thiết Diễm Vương địa, thậm chí là cả Tây Hoang này, đến lúc đó thân phận của Diệp Tử Phàm hắn sẽ bị đưa ra ánh sáng. Rất có thể Thiết Diễm Yêu Vương sẽ tự mình ra tay, thậm chí cả Tây Hoang địa vực Yêu Vương cường giả cũng sẽ truy sát hắn. Chỉ là từ khi hắn đổi tên Độc Giác Thành là Luyện Thần Thành, có lẽ thân phận của hắn cũng đã bị một số tên yêu vương xung quanh đây phát hiện, bọn chúng đến đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà như vậy thì có sao đâu chứ, lần này hắn bế quan đi ra, nhất định có thể đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng cảnh giới, đến khi đó ai truy sát ai còn không biết được đâu. Bộ Phương đứng tại trên cao Luyện Thần Thành, nhìn Luyện Thần Thành đang hừng hực khí thế mở rộng, ánh mắt nhìn về phương xa không khỏi lo lắng. Đây đã là ngày thứ ba, kể từ khi Diệp Tử Phàm bế quan tu luyện, hắn vẫn như lệ thường đến đây quan sát tiến độ công việc. Hắn còn nhớ rất rõ khi mà hắn rời khỏi đại sảnh thông báo với tất cả yêu soái, yêu tướng về quyết định của chủ nhân khi, cả đám đều trầm mặc lại. Ai cũng biết sự nguy hiểm đằng sau cái mệnh lệnh này, đó là bọn họ rất có thể sẽ phải đối mặt trực tiếp với Thiết Diễm Yêu Vương bệ hạ. Vị chủ nhân kia nói chỉ cần hắn xuất quan là có thể quét ngang yêu vương cảnh. Nhưng mà không ai lại cho lời nói đó là thật, tại yêu tộc này, yêu vương cường đại đã đi vào lòng bọn họ thâm căn cố đế. Nhất là bọn họ Thiết Diễm Yêu Vương, đó là một vị có 180 mét cao yêu thể, chỉ cần một quyền dưới, ngàn dặm khu vực sẽ tan thành mây khói, đây chính là vô địch thực lực A. Chỉ là nếu vị chủ nhân kia đã ra lệnh, bọn chúng nhất định phải làm theo, đối mặt với Thiết Diễm Yêu Vương cùng lắm là chết mà thôi, nhưng mà không nghe lời của Diệp Tử Phàm chính là sống không bằng chết A. Cả hai làm ra lựa chọn, đương nhiên bọn họ phải nghe theo lệnh của Diệp Tử Phàm rồi, với lại Diệp Tử Phàm cũng không có bắt bọn họ làm không. Còn có yêu linh đan cùng yêu nguyên đan khen thưởng, trao đổi vẫn tiến hành như cũ, điều này càng khiến cho bọn họ có thêm động lực. Chủ nhân, chỉ hy vọng lần này ngài có trọng đại đột phá A, Bộ Phương nhìn từng đạo lưu quang biến mất tại cuối chân trời không khỏi trong lòng cầu nguyện nói. Ba ngày thời gian qua, đám người yêu soái, yêu tướng kia cũng không có nhàn rỗi, bọn họ chia quân làm 10 lộ, mỗi một lộ do một vị yêu soái cảnh giới cường giả dẫn dắt dưới, triệt để thống nhất Độc Giác Sơn Mạch. Trước đây tại Độc Giác Sơn Mạch này vẫn do Độc Giác bộ tộc cầm đầu, nhưng mà bên trong không chỉ có mỗi một mình bọn họ, mà là rất nhiều tộc đàn đến cư ngụ. Những tộc đàn này hàng năm vẫn phải dâng lên cống phẩm để có thể được đến Độc Giác bộ tộc bảo hộ, nếu không sẽ không thể tồn tại được lâu. Thế nhưng lần này lại khác, bất luận cái gì chủng tộc, bao quát một số họ hàng gần yêu ngưu bộ tộc bên trong, hết thảy bị cầm xuống, không hàng liền bắt. Đương nhiên tại Độc Giác Sơn Mạch này một số yêu ngưu bộ tộc cũng có ưu đãi nhất định, chỉ cần quy phục. Sau này trinh phạt sẽ cung cấp cho bọn nó một ít yêu linh đan, mà những yêu thú bộ tộc khác, nếu không nghe lời cao tầng tất cả bị bắt lại, cửu trọng bên dưới yêu thú bị tàn sát hầu như không còn. Độc Giác bộ tộc vốn liền là Độc Giác Sơn Mạch bá chủ mấy vạn năm lâu, thế lực tuyệt đối không phải là đám yêu thú bên dưới có thể địch lại, cộng thêm ba tên yêu soái là Đinh Vân, Viên Hồn, Thiên Tang gia nhập, quét ngang Độc Giác Sơn Mạch chỉ mất có 3 ngày. Đối với những đầu trăm vạn dặm sơn mạch xung quanh, vì quãng đường quá dài, bọn họ cũng chỉ có sai người đến thông báo cho những bộ tộc kia một tiếng, tất cả tiến về u ám sơn mạch di chuyển, nếu như có bộ tộc nào không nghe, sau này bọn chúng sẽ thu sau tính sổ. U ám sơn mạch, u ám thành, nơi đây quanh năm suốt tháng như chìm vào trong bóng tối âm u, nó so với Độc Giác Thành cũng chỉ kém hơn đôi chút, nhưng cũng tuyệt đối là một tòa đại thành. Ầm ầm ầm, u ám thành trên không trung, một trận chấn động. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, cầm đầu là 10 tên nhân loại hình ảnh nam tử, mỗi tôn trên người phát ra nồng đậm yêu khí, điều này chứng tỏ bọn họ không phải là nhân tộc, mà là hàng thật giá thật yêu tộc. Theo sau bọn họ là khoảng gần vạn tên nhân tộc hình dáng, nhưng bọn này khí tức kém xa 10 người dẫn đầu, đây hoàn toàn là yêu tướng cảnh giới cường giả. Bọn người này chính là Độc Giác bộ tộc yêu chúng cùng 3 tên yêu soái cảnh, sau khi quét sạch Độc Giác sơn mạch sau, thu thập được bên trong cộng với xung quanh một ít đầu trăm vạn dặm sơn mạch được khoảng 6.000 tên yêu tướng cảnh giới. Bọn chúng phi hành một đường liên tục, phải mất nửa tháng thời bọn mới đến được u ám thành trung tâm. Âm âm âm âm âm, a, địch tập, nhanh, lập tức báo cho bộ tộc cường giả, nhanh, chạy nhanh đi. Trong phút chốc, từng tiếng kêu thảm thanh âm, ở bên trong u ám thành vang lên, mấy trăm tên yêu tướng mặt lộ khủng hoảng, chỉ thấy những tên cường giả này vừa xuất hiện, không nói hai lời liền ra tay công kích bọn họ u ám thành. 10 tên cầm đầu còn không có ra tay, nhưng mà một vạn tên yêu tướng cảnh giới công kích cũng không phải mấy trăm tên yêu tướng như bọn họ có khả năng kháng trụ. Ong, ong, ong, hư không chấn động, mấy đạo màu đen thân ảnh từ bên trong u ám thành xông lên, hướng 10 tên nhân loại thân ảnh kia giằng co. Hô, mắt thấy mấy vị cường giả này hiện thân, đám yêu tướng u ám bộ tộc này bối rối tâm, thoáng buông lỏng, phải biết những vị xuất hiện trên kia chính là bộ tộc bọn họ tối cường lực lượng. Mấy vạn năm qua nhờ vào những người này u ám bộ tộc của bọn họ mới có thể xưng bá một phương. Lam Tinh, Lăng Thiên bằng các ngươi muốn làm gì? Đứng đầu u ám bộ tộc, tòa ảnh nhân 10 mét khổng lồ thân thể âm u hỏi. Nàng không rõ tại sao Độc Giác bộ tộc lại tới đây công kích bọn, không lẽ hắn không sợ yêu vương bệ hạ trách tội sao? Nàng cũng nhận ra, bên trong đám yêu tướng kia có mấy trăm tên là u ám bộ tộc bọn họ, đây là lần trước Tương Anh dẫn người đi tìm hiểu đại địa cùng xích hỏa hai bộ tộc. Hiện tại Tương Anh đã không thấy đâu, đám yêu tướng này lại quay đầu tấn công u ám thành. Đây là có chuyện gì, phải biết đây là tổ địa của bọn A, rất nhiều nghi vấn vẩn quanh trong đầu của nàng. Tòa ảnh nhân, ta chỉ cho ngươi hai sự lựa chọn, một là quy hàng, hai là diệt tộc, ngươi tự suy nghĩ kỹ đi, Lam Tinh không có giải thích, hắn không có thời gian nhiều như vậy. Trước khi Diệp Tử Phàm xuất quan, bọn hắn phải dẹp được hai tộc u ám và Tượng Ti, nếu không trách phạt rất có thể nhanh chóng tiến đến. Bọn họ cũng không biết khi nào thì Diệp Tử Phàm xuất quan, nhưng mà phải nhanh chân hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu không sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tọa soái, không cần phải nói nhiều với bọn họ làm gì, u ám bộ tộc chúng ta thề chết cũng sẽ không hàng. U Lan, một vị còn lại yêu soái hậu kỳ của u ám bộ tộc nói. Bà ta đã quan sát kỹ, thấy đám người kia đến đây là muốn tiêu diệt u ám bộ tộc bọn họ, tình cảnh bây giờ cũng chỉ có một trận chiến mà thôi. Lam Tinh yêu soái, thật không thể nào thương lượng được hay sao? Tòa ảnh nhân sao không biết người đến không thiện, thế nhưng bên u ám bộ tộc bọn họ chỉ có 6 tên yêu soái mà thôi, kể từ khi Tương Anh rời đi, bọn họ còn lại có 5 người. Trong khi bên đối phương có đến 10 tên yêu soái, Lam Tinh cùng Lăng Thiên Bằng đều là yêu soái hậu kỳ viên mãn cường giả. Không tính đến một vạn tên yêu tướng cảnh giới kia, nếu ra tay đánh nhau, bên u ám bộ tộc bọn họ nắm chắc thất bại, cho nên dù biết không có hy vọng, nàng vẫn muốn hỏi lại một lần cuối. Âm âm. Đón lấy tòa ảnh nhân không phải là câu trả lời mà là Lam Tinh một trưởng, bọn họ 10 người đã đem 5 tên yêu soái của u ám bộ tộc vây quanh, phát động công kích, nếu như u ám bộ tộc không hàng, cũng không có gì tốt nói. Ầm ầm ầm, nếu đã là như vậy thì chiến đi, tòa ảnh nhân biết nói gì cũng là vô ích, lập tức ra tay đáp trả. Bọn họ tất cả đều là tam giai yêu soái cảnh giới, một đòn dưới 10 dặm chi địa san thành bình địa. Phốc, ầm ầm, chỉ nửa ngày không đến, u ám bộ tộc yêu soái đã lộ ra dấu hiệu suy bại. A, à, bại, chúng ta yêu soái đại nhân bại, tại sao có thể như vậy? Chúng ta thật sự là chết chắc rồi. Nhìn thấy 5 vị yêu soái của bọn họ không có địch lại, trong khoảnh khắc, mấy trăm tên yêu tướng của u ám bộ tộc tuyệt vọng, liền bọn họ thủ hộ thần cũng đã bại trận, bọn họ u ám bộ tộc những yêu tướng này không làm nên chuyện gì, diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian. Thật ra bọn họ từ lúc bắt đầu cũng biết là 5 vị yêu soái sẽ không địch lại 10 tên yêu soái của bên địch, nhưng mà bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. U ám bộ tộc người nghe, bản soái cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nhanh chóng quỳ xuống đất đầu hàng, một khắc qua đi, nếu mà không có đầu hàng, giết chết không tha. Lam Tinh thanh âm lạnh lẽo không có một chút cảm tình vang lên, từ trên không trung bao phủ toàn bộ u ám thành. Những tên yêu tướng cảnh bên dưới ít cũng có trên 600 tên đều là tốt nhất trợ lực. Có thể không đánh mà thắng cầm xuống bọn họ, cái kia không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, bọn họ nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, luyện thần quân cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Chủ nhân đã từng nói, chỉ cần lưu lại một hơi là đủ,